Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, chương 4 kinh nghiên sửng sốt vài giây, mới nhớ tới muốn đem khóe miệng không nghẹn lại cười cấp thu hồi đi. Vừa chuyển đầu, bên người mấy cái luyện tập sinh đã câu ở một khối cười đến bả vai loạn run lên, a dụ. Ngươi rất cao a. Tạ Mãn là cái tự quen thuộc, bị này một giờ liên tiếp tiếng lòng quảng bá chỉnh đến đã đối sơ dụ có loại xem nhị hóa huynh đệ. Thân thiết cảm, đáp thượng người bả vai liền há mồm hỏi, kết quả thấy đối phương híp mắt nhíu nhíu mày, quanh thân lộ ra một cổ không dễ chọc khí chất, hắn động tác một đốn. Vừa định theo bản năng thối lui, liền nghe thấy bên tai vang lên quen thuộc thanh tuyến. Như thế nào kêu như vậy thân cận, hảo thẹn thùng, hắn lại nhìn trước mặt bị hắn đắp bả vai nam sinh. Chỉ thấy trước mắt người bản một trương xoáy mặt, thoạt nhìn so âm 30 độ cực hàn thiên lý khối băng còn lạnh nhạt, ân. Thẹn thùng, siêu thẹn thùng, sơ dụ há mồm, hắn chân thật thanh âm kỳ thật rất êm tai, ôn nhuận tinh tế lại có hạt cảm. Giọng nói ngữ điệu trầm thấp thư hoãn lại mang theo không tự giác câu nhân ý vị cùng tiếng lòng. Quảng bá cái kia điên công giống nhau tùy thời nổi điên tiểu bệnh sốt rét khác nhau như hai người. Thế cho nên rõ ràng thanh tuyến đều là cùng cái. Nhưng hành lang mọi người sau khi nghe thấy đều pha không thói quen. 1m79, cái này đáp án làm. Sở hữu luyện tập sinh đều trầm mặc. Trong đó một cái dáng người tinh tế cùng những người khác so sánh với rõ ràng lùn thượng một tiết luyện tập sinh thử thăm dò lặp lại một lần 1m79, sơ dụ lạnh mặt đốn 0.5 giây, lại bổ sung nói 1m79 điểm tam đều chính xác đến số lẻ sau một vị, đủ tỉ mỉ xác thực đi. Tả Yến Ninh không nói lời nào. Nhớ tới chính mình thượng tiết mục trước riêng thực nghiệm một lần xuyên mấy tầng vớ có thể ở kiềm. Tra sức khỏe khi vừa vặn đủ đến 1m70. Kết quả thật đến lượng thân cao phân đoạn khi vẫn là tính sai. Đo lường lão sư kêu chính là 1m69.7. Hắn đi đăng ký chỗ kia thuật lại chính là 1m70.1.A, không thể tưởng. Lại tưởng đi xuống liền phải 45 độ giác nhìn lên không trung thuận tiện chảy xuống lưỡng đạo kim. Cương nước mắt, thẳng đến tuyển quản A-di gọi điện thoại tới thúc giục bọn họ chạy nhanh đi ký túc. Xá thu thập hành lý xử lý vào ở thủ tục, nói trừ bỏ bọn họ ở ngoài những người khác đều đã đăng ký xong rồi. Kinh nghiên lập tức kéo mọi người lôi lôi kéo kéo không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà chạy tới ký túc xá. Gần nhất liền thấy trong đại sảnh mấy cái lẻ loi dương hành lý tử đứng ở trong một góc. Mặt khác đều bị luyện tập sinh nhóm từng người nhận lãnh đi rồi. Chỉ còn lại có bọn họ mấy cái xếp thành một loạt. Mặt trên đều dán 602 nhãn, vài người xách theo từng người cái dương hự hự mà một đường hướng lầu 6. Chạy đến, sơ dụ là cuối cùng một cái. Bởi vì hắn căn bản không biết cái nào cái dương là chính mình. Chỉ có thể chờ tất cả mọi người nhận lãnh xong sau đi nhặt cái kia dư lại. Hắn dương hành lý là hoa. Dâm lãnh điều sắc, trong lúc lơ đãng để lộ ra xa hoa nội liễm nhãn hiệu ám văn cùng xa hoa thuộc ra tài chất. Cùng bản nhân nhân thiết giống nhau quanh thân lộ ra một loại không dễ chọc khí chàng. Chờ đến hắn đi theo đại bộ đội vào ký túc xá. Mở ra cái dương vừa thấy, ánh vào mi mắt chỉ có rực rỡ muôn màu các loại xa hoa đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da. Không có một cái thẻ bài là hắn gặp qua, có chút sản phẩm đóng gói hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào hủy đi, hắn ôm ấp vô vị hy. Vọng tìm kiếm một chút cái dương, ý đồ phát hiện một cái PSP hoặc là một chồng trò chơi tạp. Quả nhiên tay không mà về. Hoàn toàn thất vọng, mà làm hắn càng thêm đầu đại còn lại là giấu ở đồ trang điểm phía dưới đồ vật. Tam hộp thuốc sổ, hai bình thuốc ngủ, còn có một cái trang trong suốt chất lỏng bình nhỏ, mặt trên dán giấy nhãn. Hắn để sát vào vừa thấy ta dựa axit này một câu kêu to đem trong ký túc xá mọi người kêu đến sửng sốt, lại một sờ một cái khác ám túi. Nhảy ra tới một cái đồng dạng quy cách bình nhỏ ta dựa sodium hydroxide, cái này mọi người liền động cũng không dám động, sôi nổi hóa thân vì trong mắt đều không chuyển một chút cứng đờ đầu gỗ. Cũng ý đồ thông qua ánh mắt tới lẫn nhau giao lưu, Tạ Mãn nhíu chặt khởi một đôi mày kiếm. Tức giận nảy lên trong lòng hắn còn mang theo loại này hàng cấm. Quả nhiên là ác độc tâm cơ nam. Đường Yến Ninh kích động đến làm mặt quỷ, lã chã trực khóc, hắn tưởng độc hại chấm. Hắn tưởng độc hại chấm a. Kinh Nghiên gặp nguy không loạn, ánh mắt kiên định đến giống muốn nhập đảng, chư vị ái khanh đừng nóng vội kết luận. Việc này có lẽ còn có một đường chuyển cơ, liền ở vài người mắt đi mày lại khoảng cách. Trong phòng ngủ tiếng lòng quảng bá lại một lần vang lên, sodium hydroxide hơn nữa axit. Tất cả mọi người lo lắng đề phòng mà hít hà một hơi, là toan kiềm trung hòa phản ứng. Có thể hình thành Na2SO4 cùng thủy. Axit tỷ lệ cao khi hình như là NaSSO4. Mọi người sửng sốt, hại, hôm nào thấu điểm đồ vật lại đây làm hóa học thực nghiệm chơi được. Vẫn có thể xem là một cái hỗn nhật tử giải trí phương thức. Ta là tới tuyển tú vẫn là đảm đương ám sát gián điệp a. Thật phục, cả đời này vốn dĩ liền quá đến như đi trên băng mỏng. Tới rồi bờ bên kia sau phát hiện không có máy chơi game chơi còn phải cosplay ác độc nương nương. Nơi nơi cho người ta ghim kim, trồng chất, quả nhiên vẫn là đã chết thoải mái điểm. Không cần a, Kinh Nghiên một cái không nhịn xuống. Tình ý chân thành vãn hồi lời nói liền từ trong miệng nhảy ra tới, cùng hắn những lời này làm bạn. Còn có đồng bộ truyền phát tin nói thầm tiếng lòng, làm ta đi bá lăng người khác. Ta còn sợ người khác cô lập ta đâu. Ai không biết ta là cái mẫn cảm yếu ớt buổi tối còn sẽ làm ác mộng tiểu nam hài. Nga, nguyên lai chỉ có ta chính mình biết. Sơ dụ cảm giác chính mình có hạng nhất thực độc đáo kỹ năng. Chính là thường xuyên một người nghĩ nghĩ. Chính mình đột nhiên liền đem chính mình chỉnh phá vỡ. A dụ, muốn uống thủy sao? Tạ Mãn chủ động từ máy lọc nước kia cầm cái dùng một lần ly giấy. Đối với sơ dụ phương hướng hỏi, sơ dụ động tác cứng đờ. Phảng phất dây tiếp theo liền phải hóa thân sắt lá rối gỗ. Ngoạc kép, không cần, a dụ, ngươi sẽ chơi game sao? Trong phòng ngủ cuối cùng một cái luyện tập sinh, Mạnh Thư An ngồi ở nhất trong một góc hạ trải lên. Trong tay giơ lên một cái switch, cười đến ngọt ngào chiều sơ dụ vẫy vẫy. Sơ dụ trước mắt sáng ngời, sau đó dây tiếp theo đã bị phá. Cửa mà vào tới thu tay lại cơ nhiếp ảnh ra cùng túc quản cấp tiệt hồ. Các vị học viên chú ý cho kỹ. A, hiện tại bắt đầu cho các người mỗi người 10 phút thời gian. Các người có thể hướng chính mình người nhà hoặc các bằng hữu gọi điện thoại báo bình an. 10 phút sau thống nhất nộp lên trên di động đến cái dương này. Hiện tại bắt đầu tính giờ. Nhiếp ảnh ra giá thật lớn pháo sau đứng ở một bên. Vỗ vỗ chính mình trong tay đại thùng giấy ý bảo nói. Sau đó hắn thoáng nhìn trong một góc nào đó còn không có tới kịp che giấu tang vật. Luống cuống tay chân tiểu nam sinh. Ai ai ai, xem ta phát hiện cái gì. Giao đi lên chạy nhanh. Vì thế trong ký túc xá vốn là không đủ giàu có tinh thần sinh hoạt lại càng thêm mà dậu đổ bìm leo, mới 10 phút. Sao có thể nói được xong a? Kinh Nghiên kêu rên một tiếng, lập tức bị nhiếp ảnh ra vô tình mà chỉ đồng hồ. Hiện tại chỉ còn 9:55, cùng chung quanh một chúng bạn cùng phòng luống cuống tay chân. Gọi dãy số động tác hình thành tiên minh đối lập. Sơ dụ giống cái capybara giống nhau đứng ở tại chỗ, chỉ là chớp mắt liền hoa 4 giây, chờ đến hắn chậm gì gì mà từ trong túi lấy ra di động khi. Tính giờ đã qua đi 1 phút, như thế nào sẽ có ước chừng 10 phút như vậy trường a? Đâu ra như vậy nhiều nói muốn giảng, này rõ ràng là làm khó người khác, lấy hắn mở miệng tức tẻ ngắt thập cấp giới liêu kỹ xảo cùng với người khác, tức địa ngục chung thân lời gian, chỉ là liền 10 câu nói đều thấu không ra, càng miễn bàn 10 phút, càng quan trọng một chút là hắn ở thế giới này căn bản không có quen thuộc bạn bè thân thích. Tưởng bắt điện thoại cũng không biết đánh cho ai, liền ở hắn tưởng liền như vậy sững sờ ở mọi người chung lừa dối quá quan khi, mắt sắc nhiếp ảnh ra thấy được ý đồ đục nước béo cò hắn. Mới vừa mở miệng, ai ngươi, sơ dụ một giây quay đầu cúi đầu chụp mũ điên cuồng ấn di động bàn phím sau đó loảng xoảng loảng. Xoảng bát cái dãy số đi lên phóng tới bên tai. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, như thế nào sờ cái cá còn có thể chăn đơn. Xách ra tới thành tiêu điểm a. Ta đánh còn không được sao? Vốn dĩ tưởng kêu hắn nhiếp ảnh ra trầm mặc mà buông xuống chỉ người tay, di động kia đầu truyền đến vài tiếng nhắc nhở gọi chung vội âm. Sơ dụ mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình vừa mới theo bản năng bát cái quen thuộc nhất giấy số 2, bát cái nào đều giống nhau, dù sao ở thế giới này cũng không có khả năng thật sự chuyển được. Hắn đến lúc đó liền tự động cắt đứt nhắc nhở âm hàm hồ nói mấy câu hỗn qua đi cái này phân đoạn là được. Huy, vị nào? Một đạo thanh lãnh trung lộ ra từ tính quen thuộc đến không thể lại quen thuộc thanh âm vang ở chính mình bên tai, mang theo điểm hơi không kiên nhẫn. Sơ dụ cơ hồ có thể tưởng tượng ra điện thoại kia thủ lĩnh thần thái mày hơi ninh, đôi mắt híp lại, khả năng trong tay còn kẹp một cây bạc hà yên, trên người bộ lão tam giặc áo gió áo sơ mi quần jean, cánh tay kẹp một chồng sách giáo khoa giáo trình, trung gian còn lăn lộn một chương chính hắn viết ca từ giấy, tam câu rap mang 4 cái chữ thô tục, cái loại này phi thường kỳ diệu cảm giác. Hắn rõ ràng ở một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, đột nhiên nghe được thanh âm này, giống như đột nhiên toàn bộ thế giới đều có vẻ thân thiết lên, nhưng giờ này khắc này tràn ngập hắn trái tim còn có một loại khác kích động cảm xúc. Sao tiếp thông ngoạn tào mụ mụ, thế giới này di động có thể thông linh. Lạc gia giữ thấy đối diện chậm chạp không có hồi âm, buông di động lại nhìn thoáng qua trên màn hình biểu hiện xa lạ vượt quốc hiệu má, xách một tiếng lại lần nữa bắt được bên tai, có chuyện liền nói chạy nhanh, có thể nghe hiểu được tiếng Trung đi, có thể nghe hiểu một chút nhưng không nhiều lắm. Sơ dụ thần kinh đột nhiên liền thả lỏng, miệng so đầu óc càng mau mà bắt đầu chạy nổi lửa xe. Soái ca, mua bảo hiểm sao? Bên kia dừng một chút, sau đó không kiên nhẫn biến mất, thanh âm mang lên ý cười. Sơ dụ, ngươi nghe ra tới, người này nửa chết nửa sống ngữ điệu đốt thành cho ta đều nhận được. Sơ dụ bị những lời này nghẹn tới rồi, mắt trợn trắng, ngươi chưa cho ta thiêu đồ vật. Thiêu a, ngươi tạp mang ta toàn thiêu, còn ở trong nhà cho ngươi bày cái bàn thờ Phật, đằng trước bày cao trung tốt nghiệp khi ngươi nữ trang ảnh chụp. Nếu không ta phát sóng trực tiếp làm ngươi nhìn xem. Lạc gia giữ vô cùng tự nhiên mà nói tiếp nói. Sau đó đốn giác không thích hợp. Đợi chút, ngươi không chết à? Ngu đi, ta chuyển sinh đến dị thế giới. Sơ dụ sau khi nói xong mày nhăn lại, phát hiện sự tình cũng không thích hợp. Ngay sau đó lấy hắn nhập doanh tới nay decibel tối cao một lần thanh âm giận dữ hét. Ta nữ trang chiếu ngươi như thế nào còn giữ? Chạy nhanh thiêu. Hệ thống ở hắn não nội nghe này phiên đối thoại chỉ cảm thấy chính mình mau chết cơ. Nghĩ thầm thật sự không phải người một nhà không tiến một gia môn. Hảo ca hai chảo trọng điểm năng lực một cái so một cái thái quá, thiêu làm gì? Một đống cao trung nữ đồng học muốn đâu? Ta giá cao second hand bán trao tay kiếm tới tiền cùng ngươi tam thất phân thành đều so với ta tử. Mình thiêu có lời. Lạc Gia Dữ nói xong mày một trọn. Không đúng, ngươi trả lời trước ta. Ngươi như thế nào không chết? Ta mấy ngày hôm trước mới nghe nói ngươi ra tai nạn xe cộ qua đời. Cho ngươi điếu văn vừa mới viết một nửa, chỉ là một nửa liền hoa hắn 3 ngày 3 đêm. Ngao 2 cái suốt đêm. Hiện tại đôi mắt đều là đỏ bừng, cũng coi như không thượng không chết. Không chết thấu đi đại khái. Sơ dụ lẩm bẩm thì thầm, lại cảm thấy chính mình những lời này quá mức trừu tượng. Nghĩ nghĩ nên như thế nào thuyết minh, nhưng cả ngày ngồi xổm trong nhà chơi game tử trạch lăng là tìm không thấy cụ tượng một chút hình. Dung từ, dù sao ta hiện tại đang đứng ở một cái sinh tử phán định hệ thống chung. Thông qua hoàn thành các loại nhiệm vụ tiến hành phán định. Nếu cuối cùng phán định đủ tư cách ta liền có thể trở về. Phản chi liền, nếu 4 tháng sau ta không có cùng ngươi trò chuyện nói. Ngươi điếu văn liền có thể tiếp tục viết. Sơ dụ sau khi nói xong thói quen tính mà bồi thêm một câu. Cũng không quản những lời này người khác nghe tới có bao nhiêu sinh thảo. Đừng mang chữ thô tục cũng đừng áp vần. Ta sợ ngươi áp cuối cùng ở ta trước mộ sướng khởi rap tới, bên kia trầm mặc trong chốc lát. Lạc Gia Dữ nhẹ giọng hỏi, thật đi dị thế giới. Ân, hảo chơi sao? Ngoặc kép, sơ dụ nhấp nhấp miệng. Trúc Mã đột nhiên như vậy ngữ khí ôn nhu tới một câu thăm hỏi. Làm hắn vốn dĩ chết lặng cảm giác lực đột nhiên có điểm phản ứng. Sau đó cảm xúc liền vỡ đê tựa mà người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chào dâng đi lên. Không hảo chơi, xa xôi không thể với tới thiên phương dạ đàm giống nhau xuyên thư nhiệm vụ. Mỗi thời mỗi khác đều phải đối mặt một đại bang người sống hít thở không thông cảm. Không chỗ không ở đèn flash cùng trong cốt truyện trong tối ngoài sáng lục đục với nhau. Hắn một cái không yêu giao tế xã khủng thật sự rất khó làm chính mình thích ứng tại đây loại hoàn. Cảnh chung sinh tồn, nói xong câu đó sau hắn ở trong bất chi bất giác đôi mắt đã đỏ. Ta có điểm tưởng ngươi, không có ngươi đương ngự dụng miệng thế. Ta ở khắp nơi màn ảnh cùng kịch bản trong thế giới một bước khó đi, ta cũng rất nhớ ngươi. Lạc Gia Dữ vừa nói vừa từ cánh tay gian rút ra kia trương điếu văn giấy. Quan sát trong chốc lát, nói, ta chờ ngươi trở về, hào, điện thoại cắt đứt. Hắn nghe xong trong chốc lát một khắc đầu truyền đến vội âm. Sau đó không chút do dự đem trong tay kia trương viết một nửa giấy xé xuống, bên này trong ký túc xá. Sơ dụ mờ mịt mà nhìn nhiếp ảnh ra ca ca chiều chính mình đi tới. Chỉ trên cổ tay đồng hồ, đã siêu khi nửa phút này liền kết thúc. Như thế nào mới như vậy một chút thời gian? Hắn còn chưa nói đủ à? Nga đối, hắn tạp măng còn bị cái kia thiếu tâm nhãn đồ vật cấp toàn thiêu. Kia chính là hơn 1000 khối tiền riêng à? Một phen hỏa đi xuống toàn biến thành trong không khí CO2, hắn tâm đều ở lấy máu, tốt. Hiện tại làm chúng ta tới phỏng vấn một chút cuối cùng một cái cắt đứt điện thoại sơ tiểu dụ đồng. Học, không biết từ nơi nào toát ra tới nhân viên công tác tỉ tỉ cầm cái microphone đảm đương khởi. Người chủ trì nhân vật, đem microphone hướng sơ dụ bên miệng một dỗi. Xin hỏi vừa mới ở cùng ngươi gọi điện thoại chính là ai đâu? Cảm giác ngươi cùng đối phương liêu thật sự vui vẻ bộ dáng, ta. Sơ dụ mắt thấy màn ảnh khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Vội vàng xoa xoa còn không có tới kịp trào ra hốc mắt nước mắt. Miệng bắt đầu sinh lý tính căng chặt. Loại này tình hình hạ hắn chỉ có thể thả chậm nói chuyện tốc độ. Bằng không liền sẽ cả lâm hoặc thắt nhị tuyển một. Vì thế bởi vì khẩn trương mà phấn khởi lên tiếng. Lòng liền so lời nói càng trước một bước chạy ra tới. Là ta kia tháng trước vừa qua khỏi 20. Đại thọ thân sinh nhi tử. Ta hảo huynh đệ, phốc. Mấy cái bạn cùng phòng không banh trụ. Cúi đầu nở nụ cười. Người chủ trì cùng nhiếp ảnh ra hiển nhiên chưa thấy qua loại này trường hợp. Còn ở trạng huống ngoại. Ngay sau đó một đạo thông chi liền từ quảng bá truyền đến. Các vị luyện tập sinh chú ý, dưới báo danh tên luyện tập sinh 20 phút nội đến Nhất Hào Studio nội tập hợp tiến hành một nhân tài nghệ vlog thu. Phía dưới bắt đầu đọc diễn cảm danh sách: Ngụy Tử Vũ, Giang Trình Lộ, Sơ Dụ, Kinh Nghiên, Phó Hàn Tùng. Thỉnh báo danh tên luyện tập sinh lập tức đi trước Nhất Hào Studio. Ký chủ: Người có khỏe không? Ký chủ: Hệ thống ở Sơ Dụ não nội gõ gõ đánh đánh, dùng ác ma giống nhau ngữ khí ghé vào hắn bên tai nói: Chúng ta nên lên đường, Sơ Dụ. Người có khỏe không? Sơ Dụ: Kinh Nghiên thục lạc mà vỗ vỗ thoạt nhìn đã tiến vào đãng cơ hình thức Sơ Dụ, vẻ mặt hồn nhiên rộng rãi: Chúng ta cùng nhau lên đường đi. Sơ Dụ nghe vậy đứng dậy, vẻ mặt bi tráng: Một nhân tài nghệ, so tự giới thiệu càng tốt hơn đại hình xã chết trường hợp, hắn muốn biểu diễn cái gì mới có thể bị chết thể diện một chút đâu. Não nội linh quang chợt lóe, hắn nâng lên mắt: Có, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.